Phần 2.8. Xe ngựa dừng trước đại môn vương cung, Tống Mặc xuống xe, đột nhiên có cảm giác hoa mắt. Từ xa nhìn còn chưa thấy gì, đi tới gần vương cung rồi, tòa cung điện hùng vĩ này cứ như dung làm một cùng vách núi cao vời. Trên cửa cung cao 100 mét khắc hoa văn thô thiển, đường văn màu đỏ sậm cứ như nhuộm máu tươi. Một con cự long chiếm giữ trong đó, đi gần mới phát hiện, mắt và vảy của cự long đều là do bảo thạch làm ra, ánh sáng chiếu lên, lấp lánh lóa mắt. Nhìn con cự long này, Tống Mặc có một lỗi giác, cứ như y sắp bước vào không phải là vương cung của nhân loại, mà là hang động của quái thú viễn cổ. Nghĩ tới đây, Tống Mặc liền nóng ra đầu, vội lắc đầu, lỗi giác, nhất định là lỗi giác. Yến hội trong vương cung đã kết thúc, quý tộc và các tổng đốc đều đã đi, cũng bước cho Tống Mặc bị các quý tộc ấp y vây xem. Hắc Viêm ngồi trên vương tòa cao cao, một tay chống cằm, nhìn Tống Mặc bước vào từ cửa điện. Tống Mặc theo quan thị tùng cung đình đi thẳng tới chủ điện, tâm tình thấp thỏm bất an dần bình tĩnh lại. Dù sao chuyện đã thế rồi, so với sợ hãi, không bằng cứ mặc kệ, binh tới tướng ngăn nước tới đắp đê. Tống Mặc đã nghĩ thông rồi, quốc vương ấp y sẽ không thật sự muốn giết y, nếu không sẽ không đặc biệt bảo các đại binh mời y tới. Dù sao, vẫn là do những vũ khí kia gây họa. Sai vờ ơn muốn vũ khí, lẽ nào quốc vương ấp y không muốn sao? Làm ăn cùng quốc vương, so với cùng tổng đốc thì kiếm được nhiều hơn đúng không? Còn không thì mình tuấn kiệt một chút, bỏ chút máu, cũng có thể cho đối phương vừa lòng. Cửa cung điện được đẩy ra, Tống Mặc hít sâu một hơi, bước nhanh vào. Bước này là quỷ môn quan hay là hoạn lộ thêm thang thì phải xem biểu hiện tiếp theo của y. Tống Mặc tự nói với mình, bình tĩnh mới có thể chấn định. Nhưng khi y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, lập tức ngẩn người. Cái gì kia, đẹp trai cao giáo giàu có bản thăng cấp sao? Hắc Viêm tựa trên vương tọa do hoàng kim và bảo thạch làm nên, trường bào đen thêu chỉ vàng bao bọc thân hình thon dài khỏe mạnh, đôi chân dài gác nhau trên vương tọa, mái tóc đen dài từ vai rũ thẳng xuống, làn da trắng tới mức gần như trong suốt, con mắt màu vàng nhạt, đường nét sâu sắc, đôi môi màu đỏ, ngón tay dài trống bên má, trên ngón tay là chiếc nhẫn bảo thạch đỏ nói rõ sự tôn quý và địa vị của hắn. Hắc Viêm chỉ lặng lẽ ngồi đó, đã tạo cho Tống Mặc một cảm giác không thể kháng cự, khiến y không dám nhìn thẳng. Cảm giác áp bách này thậm chí vượt qua sự kinh động do ngũ quan tinh xảo của người này gây ra. Đây là một vẻ đẹp thuần nam tính, có thể nói là vương giả trời sinh, y coi như đã được mở rộng kiến thức. Khí thế này, thật không giống như nhân loại có thể có. Lẽ nào, vị này không chỉ có huyết thống cự long, còn xuất hiện hiện tượng lại giống. Tống Mặc chớp chớp mắt, tưởng tượng Hắc Viêm trước mắt thành một con cự long chiếm giữ vương tọa, ngửa cao cái đầu to bự, mở rộng miệng, nhìn trời hú dài, phun ra một ngọn lửa. Một con cự long đội vương miệng ngửa đầu hú dài. Cự long có cái đầu bự, bụng bự, mắt bự, đôi cánh rơi, cái đuôi thô. Trong đột nhiên, cảm giác áp bách gì đó, uy hiếp của vương giả gì đó đều biến mất một cách thần kỳ. Tể tướng Murphy ngay lúc Tống Mặc bước vào đã nhíu mày. Lãnh chủ Di Lan này rất khác so với lời đồn. Y rất trẻ tuổi, tuấn tú, không có sự chán nản của quý tộc nghèo nàn, cũng không có sự sợ hãi của người ở nơi nhỏ bé. Cho dù đối diện với quốc vương trí cao vô thượng, cũng chỉ hơi ngạc nhiên một lúc, tiếp theo liền biểu hiện vô cùng chấn định. Chỉ là ánh mắt y nhìn quốc vương có hơi kỳ quái, không phải ngưỡng mộ, cũng không phải kinh diễm, càng không phải sợ hãi. Nếu mình không nhìn lầm, trong mắt y thậm chí còn vụt qua một chút ý cười. Tể tướng Murphy không khỏi nhu nhu mắt mình, tuổi của ông đã lớn tới mức hoa mắt rồi sao? Hắc Viêm thì rất hứng thú nhìn Tống Mặc, hắn phát hiện Tống Mặc thú vị hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tống Mặc cong lưng, một tay đặt trước ngực, nói: gặp được ngài rất vinh hạnh, vương của ấp y vĩ đại, chủ của Hắc Thành. Gặp ngươi cũng rất cao hứng, lãnh chủ Di Lan tới từ An Di. Trong giọng nói của Hắc Viêm dường như có mang theo một loại âm luật khiến người mê say. Tống Mặc không khỏi nuốt nước miếng, y coi như đã hiểu rõ tại sao sai vờ ơn không được vài câu đã bán mình đi, đổi lại là y cũng hôn không nổi. Tể tướng Murphy rất bất mãn vì Tống Mặc không hỏi han ông, nhưng chợt nghĩ lại thì liền thư thái như cũ, tính toán với tiểu tử nghèo tới từ quê xa không cần thiết. Thực tế, Tống Mặc không phải không chú ý tới ông, mà là không cách nào xác định thân phận của ông. Ai bảo tể tướng Murphy tuổi tác rất lớn, nhưng một sợi râu cũng không để, vẫn bảo dưỡng rất tốt, còn đứng cách quốc vương rất gần, khiến Tống Mặc trạch trò chơi không có kiến thức gì đã nghĩ tới một nghề nghiệp không tốt lắm, hoạn quan, còn gọi là thái giám. Nhưng nghĩ lại, lão đầu không để râu này ăn mặc còn sang trọng hơn cả sai vờ ơn, khả năng là hoạn quan không lớn. Nhưng nếu nói ông là quan viên cung đình, thì Tống Mặc lại không cách nào xác định ông là quan mấy phẩm, dứt khoát không để ý tới ông, dù sao y tới từ nơi nghèo khó, chưa từng thấy qua thế sự, không hiểu lễ nghĩa, tính ra vị đại nhân này cũng sẽ không tính toán với y. Ít nhất trước mặt quốc vương, ông không thể tính toán. Tống Mặc nghĩ đúng, Murphy quả thật không thể tính toán với Tống Mặc. Phát tác với Tống Mặc trước mặt quốc vương chỉ vì y không hỏi han mình, ông cảm thấy mình sống đủ rồi mới làm như vậy. Quyền thần, trong cung đình ấp y tuyệt đối là một cấm kỵ. Nếu đổi lại thành quốc vương của những quốc gia khác, nhiều nhất là đoạt đi quan vị và đất phong, đầu thì vẫn còn ở yên trên cổ. Nhưng tại ấp y, thì sẽ chết người. Bắt đầu từ thời quốc vương đầu tiên, hứng thú giết đại thần của mỗi đời quốc vương đều vô cùng nồng đậm. Hắc Viêm đột nhiên rời khỏi vương tọa, Tống Mặc nhìn Hắc Viêm đi tới chỗ mình, bờ lưng thẳng tắp không thể không cong xuống lần nữa. Lễ nghĩa cung đình đáng chết này. Hắc Viêm đi tới trước mặt Tống Mặc, thắt lưng trang trí bảo thạch sang trọng ôm chặt eo hắn, một viên kim cương trong suốt trên thắt lưng vừa hay đập vào mắt Tống Mặc. Kim cương, ôm ngờ, có tiền đây, thật sự là có tiền mà. Kim cương đem dùng khảm thắt lưng. Khi Tống Mặc đang thầm phỉ nhổ, cằm đột nhiên bị Hắc Viêm cầm lấy. Ngón tay lạnh lẽo của Hắc Viêm như viên đá không có nhiệt độ, nhưng Tống Mặc lại cảm thấy nơi bị chạm phải dâng lên cảm giác lửa thiêu nóng cháy, không khỏi hít mắt lại. Nếu đánh rớt cái móng vuốt này khỏi cằm mình, có bị lôi ra chém đầu không? Suy nghĩ đắn đo, Tống Mặc cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, cho nên bị nâng cằm như trêu ghẹo thế này y có thể nhịn. Nhưng phát triển tiếp theo khiến Tống Mặc cảm thấy thanh đao trên đầu không chỉ lơ lửng mà thôi, nó đang bắt đầu gọt xuống. Hắc Viêm buông cằm Tống Mặc ra, đưa tay phải ra cho Tống Mặc, chiếc nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón tay xém chút làm Tống Mặc chảy nước miếng. Ta cho phép ngươi. Cho phép y? Cho phép cái gì? Tống Mặc trước mắt nhìn tay Hắc Viêm, sau đó hiểu. Sau khi hiểu thì đen mặt. Đây là phát minh của ai vậy? Sau khi tiếp tục nguyền rủa lễ nghi cung đình, Tống Mặc bắt đầu nguyền rủa lễ hôn tay. Bị người khác hôn mu bàn tay y đã cảm thấy da gà da vịt nổi lên, hiện tại còn muốn y đi hôn mu bàn tay người khác, hơn nữa còn là mu bàn tay nam nhân không hơn không kém. Hắc Viêm cúi đầu nhìn Tống Mặc một hồi, hắn có thể cảm thấy được Tống Mặc không tình nguyện. Biểu hiện này khiến hắn rất mới mẻ, ngay cả quốc vương An Di cũng nguyện ý quỳ dạp dưới chân hắn, hôn ngốc vào hắn, mà mình cho phép y hôn tay mình, y lại tràn đầy không tình nguyện. Rất thú vị. Ngoài ý muốn, Hắc Viêm không tức giận, không còn tiếp tục làm khó Tống Mặc, mà chậm rãi cong khóe miệng lên, thu tay phải lại. Màn này rơi vào trong mắt tể tướng Murphy. Ông cảm thấy quốc vương hôm nay hình như tâm tình tốt quá mức. Quý tộc nghèo nàn của Di Lan này thật sự quá may mắn. Hắc Viêm trở về vương tọa, cầm một hình vẽ trên án bên cạnh, nói với Tống Mặc, sai vờ ơn nói, những cái này là ngươi cho hắn. Tống Mặc nhìn hình vẽ pháo công thành trong tay Hắc Viêm, thầm nói một câu, nói tới trọng điểm rồi. Đúng, bệ hạ, ta dùng hình vẽ pháo công thành đổi lương thực và vải vóc với tổng đốc sai vờ ơn. Vậy cái này thì sao? Đây là máy bắn đá, ta bán cho tổng đốc An Vi. Tuy rất bất mãn với hành vi sai vờ ơn bán đứng mình, nhưng Tống Mặc lại không định vạch trần sai vờ ơn. Nói với Hắc Viêm An Vi là do sai vờ ơn tiêu diệt cũng không có bất cứ ích lợi gì với oai, ngược lại, từ nay về sau việc phát tài của y có rất nhiều chỗ cần sai vờ ơn giúp đỡ. Cho nên, Tống Mặc nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. À, Hắc Viêm gật đầu, nói tiếp, ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi có thể thiết kế những vũ khí này, tại sao không dùng để trang bị ỉnh? Bệ hạ, Di Lan vô cùng nghèo khổ, cho nên, ta không biện pháp nào làm. Thật sự nghèo như thế? Thật, bệ hạ, vì tăng mạnh lực thuyết phục,